Đế Bá, chương 5591, tiện tay vẽ bùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Đạm Hải Kiếm Hoàng đứng dậy. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Đạm Hải Kiếm Hoàng cường đại. Đây là không thể nghi ngờ. Cẩn thận, ta muốn xuất thủ. Lúc này Đạm Hải Kiếm Hoàng nói ra. Lý Thất Dạ mười phần tùy ý, nở nụ cười. Nói ra tay đi. Ta tiếp lấy là được. Ông, một tiếng vang lên, kiếm mang hiển hiện, trong chớp mắt này, Đạm Hải Kiếm Hoàng cũng không có thần kiếm ra khỏi vỏ. Hắn chỉ là ngón tay một biền mà thôi. Lấy chỉ thay kiếm, ngay tại Đạm Hải Kiếm Hoàng ngón tay một biền thời điểm. Kiếm mang trùng thiên, trong chớp mắt này, kiếm khí tung hoành, phóng lên tận trời kiếm khí thật giống như ngàn vạn lưỡi đao một dạng. Tung hoành bát phương. Phách chảm mà ra, để ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó một giật mình. Đạm Hải Kiếm Hoàng vẻn vẹn lấy chỉ thay kiếm thôi. Kiếm khí đáng sợ liền đã tràn ngập giữa thiên địa mỗi một hẻo lánh. Đáng sợ hơn chính là, tung hoành bát phương kiếm khí. Có thể trong chớp mắt này chém giết ngàn vạn địch nhân. Đây quả thực là một chỉ chi lực. Liền có thể diệt ngàn vạn cường địch nha. Đạm Hải Kiếm Hoàng vừa ra tay, đã là như thế đáng sợ uy lực. Cái này khiến tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không ít đạo hạnh nông cạn tu sĩ cường giả đều nhao nhao lui lại. Bọn hắn không chịu nổi Đạm Hải Kiếm Hoàng như vậy tung hoành kiếm khí. Keng, kiếm đạo huyết dài. Tại một tiếng này huyết dài thời điểm, chỉ gặp tràn ngập tại giữa thiên địa kiếm khí trong nháy mắt này ngưng tụ thành một thanh lại một thanh thần kiếm. Trong lúc nhất thời, tại Đạm Hải Kiếm Hoàng trên đỉnh đầu, hiện lên ngàn vạn thần kiếm. Tất cả thần kiếm tụ tập cùng một chỗ thời điểm, tạo thành đáng sợ kiếm hải. Từng tầng kiếm hải trên bầu trời hiển hiện thời điểm. Khi mỗi một tầng thần kiếm đang chấn động thời điểm, kiếm khí đáng sợ tựa như là kinh đào hải lãng một dạng. Trong nháy mắt là một làn sóng ngay sau đó một làn sóng. Có thể trùng kích thiên địa. Có thể hủy diệt bát phương. Tựa hồ đang dạng này kiếm khí trùng kích phía dưới. Không gì không phá. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp ngàn vạn thần kiếm ngưng tụ cùng một chỗ. Lên thành kiếm hải. Phóng tầm mắt nhìn tới. Vô biên vô hạn. Đặc biệt là theo kiếm khí đang dập dờn thời điểm. Tựa như là ngàn vạn thần kiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ trùng kích mà xuống. Trong nháy mắt đem đại địa đánh xuyên qua đồng dạng. Thật mạnh kiếm khí, nhìn thấy ngàn vạn thần kiếm ngưng tụ thành, hóa thành vô biên vô tận kiếm khí. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bởi vì ngàn vạn thần kiếm này hiển hiện thời điểm, tất cả mọi người đã cảm nhận được Đạm Hải Kiếm Hoàng khí tức ở khắp mọi nơi. Tại thời khắc này, không chỉ là bởi vì trên đỉnh đầu chỗ treo cao ngàn vạn kiếm hải. Càng đáng sợ chính là, vào lúc này. Đạm Hải Kiếm Hoàng khí tức đã tràn ngập ở giữa thiên địa mỗi một hẻo lánh. Thẩm thấu mỗi người trên người mỗi một cái lỗ chân lông. Tựa hồ, tại thời khắc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng liền đứng ở trước mặt ngươi một dạng. Hắn liền cách ngươi gang tấc. Chỉ cần hắn nguyện ý. Chỉ cần thoáng ngẩng lên đưa tay. Hoặc là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vô tận không vào kiếm khí liền có thể trong nháy mắt xuyên thấu ngươi mỗi một tấc da thịt. Đây nào chỉ là đem ngươi đánh thành thủng trăm ngàn lỗ. Đây quả thực là ở trong chớp mắt đem ngươi đánh thành cái sang. Nhìn thấy một màn này. Cảm nhận được vô khổng bất nhập khí tức. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cường đại tới đâu đại giáo lão tổ đều cảm nhận được đến từ Đạm Hải Kiếm Hoàng nguy hiểm. Bởi vì tại Đạm Hải Kiếm Hoàng kiếm đạo phía dưới. Khoảng cách đã bị vô hạn hóa số không. Thật giống như giờ này khắc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng cầm trong tay thần kiếm, mũi kiếm đã chống đỡ tại cổ họng mình phía trên, thoáng dùng sức, liền có thể để cho mình xuyên qua yết hầu mà chết. Đây cũng không phải là chiêu thức gì công pháp vấn đề. Đạm Hải Kiếm Hoàng lấy chính mình cường đại nhất kiếm đạo, chống đỡ lấy toàn bộ không gian, bao phủ toàn bộ thiên địa. Tại trong kiếm đạo này, hắn chính là vô thượng chúa tể. Bất kỳ tu sĩ nào cường giả tại kiếm đạo của hắn bao phủ phía dưới. sinh tử đoạt dư, chẳng qua là thịt cá trên thớt gỗ thôi. Giết, tại kiếm khí thẩm thấu hết thảy thời điểm, Đạm Hải Kiếm Hoàng quát khẽ một tiếng. Keng, keng, keng, trong nháy mắt ngàn vạn thần kiếm cùng vang lên. Kiếm minh thanh âm chói tai nhiếp hồn, để cho người ta cũng không khỏi vì đó run rẩy. Tại, keng, keng, keng, ngàn vạn thần kiếm này cùng vang lên trong nháy mắt. Chỉ gặp ngàn vạn thần kiếm như thác trời, trùng kích mà xuống, 9000 thước trên bầu trời. Một đạo kiếm bộc trùng kích mà xuống, trong nháy mắt đánh xuyên không gian. 9000 thước khoảng cách, vậy cũng chẳng qua là trong nháy mắt hóa số không thôi. Khi kiếm này thác nước vừa xuất hiện thời điểm, chính là trùng kích đến Lý Thất Dạ bầu trời phía trên. Tại trong kiếm minh, keng, keng, keng, ngàn vạn kiếm bộc đánh thẳng tới. Có thể trong nháy mắt đánh xuyên đại địa, có thể vượt qua vạn dặm, bất kỳ cái gì khoảng cách đều không phải là vấn đề. Mà lại mạnh mẽ vô cùng kiếm bộc trùng kích xuống thời điểm. Mặc kệ ngươi như thế nào tránh né, đều không thể vung đến rơi nó. Bởi vì kiếm khí đáng sợ đã khóa chặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, một hít một thở, đều sẽ khiến cho ngàn vạn kiếm bộc như giòi trong xương. Căn bản là tránh chi không kịp. Mà lại, tại ngàn vạn thần kiếm bộc thao thao bất tuyệt này phía dưới, bất luận cái gì phản công đều không thể tế tại sự tình. Tại như vậy vô cùng vô tận kiếm bộc phía dưới, quản chi ngươi đánh nát ngàn vạn thần kiếm, thiên khung phía dưới kiếm hải y nguyên sẽ trùng kích xuống ngàn vạn thần kiếm. Một mực đem ngươi đánh ngã vì rừng, một mực đem ngươi xoắn thành huyết vụ mới thôi. Một chiêu ra, ngàn vạn kiếm bộc không ngừng, có thể phạt vạn dặm, có thể mặc đại địa. Kiếm bộc chi cương mãnh liệt, không gì sánh kịp, tới, nhìn thấy ngàn vạn kiếm bộc đánh thẳng tới, không chỗ có thể trốn, không thể dung chuyển, thao thao bất tuyệt, không ít người hét to một tiếng. Lúc này tất cả mọi người không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ. Đối mặt ngàn vạn thần kiếm này, tất cả mọi người muốn nhìn Lý Thất Dạ là như thế nào ứng phó. Dù sao, cường đại như thế kiếm bộc chi thế, lấy Lý Thất Dạ thực lực, chỉ sợ là khó mà lay động đến nó. Chỉ sợ là không cách nào kích băng kiếm bộc thao thao bất tuyệt này. Keng, kiếm minh tề thiên, kiếm bộc trong nháy mắt đánh về phía Lý Thất Dạ đỉnh đầu. Tốc độ nhanh chóng, giống như chớp giật, uy lực cường đại, có thể xuyên thủng hết thảy. Tại dạng này kiếm bộc phía dưới, Lý Thất Dạ đỉnh đầu chỉ sợ là so bánh quay trèo còn muốn giòn. Ngay tại sinh tử trong nháy mắt, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn trường kiếm trong tay bãi xuống mà thôi. Tiện tay vẽ lên một nửa vòng, Lý Thất Dạ động tác tiện tay vẽ lên một nửa vòng này. Vậy thật là rất tùy ý, rất thô ráp, giống như là một cái lão đại gia sáng sớm đứng lên, cầm một cái chổi, trên mặt đất loạn xạ vẽ một chút, hoàn toàn giống như là ứng phó một chút, căn bản cũng không để bụng, làm qua loa cảm giác. Nhưng là Lý Thất Dạ tiện tay vẽ lên nửa vòng này, nghe được, keng, keng, keng, kiếm minh thanh âm viên lên, tại thời khắc này. Quỷ dị không gì sánh được kỳ tích phát sinh. Lý Thất Dạ nửa vòng vừa vẽ này thời điểm, vốn là trùng kích quanh sát hướng Lý Thất Dạ kiếm bộc trong nháy mắt này giống như là nhận lấy lớn lao lực hấp dẫn một dạng. Tự hồ cường đại vô địch từ lực trong chớp mắt này dẫn dắt oanh sát mà tới kiếm bộc. Tại, keng, keng, keng, trong tiếng kiếm reo, chỉ gặp vốn là chặn đánh mặc Lý Thất Dạ đỉnh đầu kiếm bộc trong nháy mắt lập tức vòng vo cong. Tại Lý Thất Dạ nhấc tay vẽ nửa vòng trong nháy mắt, kiếm bộc vậy mà theo Lý Thất Dạ vẽ ra nửa vòng quay vòng lên. Nửa vòng nhất truyền, đúng lúc là vây vòng vo Lý Thất Dạ thân thể, quấn Lý Thất Dạ thân thể nửa vòng. Ngay một khắc này, trước mắt một màn này thấy tất cả mọi người há mồm trợn mắt. Cái này rất giống là Lý Thất Dạ tiện tay ở trên trời trên xe vẽ lên một bút. Cầu vòng theo đến, xuyên qua bầu trời. Cho nên, nửa vòng nhất truyền, Lý Thất Dạ trường kiếm trong tay nhấc lên. Keng, kiếm minh cửu thiên, thao thao bất tuyệt thác trời vây chuyển Lý Thất Dạ nửa vòng đằng sau. Tại Lý Thất Dạ nhấc lên phía dưới, kiếm bộc phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đánh phía trên bầu trời Đạm Hải Kiếm Hoàng. Keng, keng, keng, kiếm bộc thao thao bất tuyệt oanh thiên mà lên. Trên bầu trời kiếm hải chính là có đếm mãi không hết thần kiếm. Lúc này, ngàn ngàn vạn vạn thần kiếm hóa thành kiếm bộc, ngút trời mà dưới. Nhưng là, kiếm bộc trùng kích xuống này cũng không có oanh sát Lý Thất Dạ. Đó vẻn vẹn quay chung quanh Lý Thất Dạ nửa vòng, lại nghịch không vọt lên, đánh phía Đạm Hải Kiếm Hoàng. Keng, keng, keng, thao thao bất tuyệt ngàn ngàn vạn vạn kiếm bộc đánh phía Đạm Hải Kiếm Hoàng thời điểm. Chính là vô cùng vô tận, gặp ngàn vạn kiếm bộc oanh sát mà tới. Đạm Hải Kiếm Hoàng không khỏi hai mắt phát lạnh, tiện tay hái một lần. Nghe được, keng, keng, keng, tiếng kiếm reo vang lên. Trên bầu trời kiếm hải trong nháy mắt trùng kích vào một cỗ khác kiếm bộc. Đánh phía oanh sát mà đến kiếm bộc. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh vang vọng thiên địa. Trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng. Hai cỗ kiếm bộc đụng nhau thời điểm, tựa như là thế giới muốn hủy diệt một dạng. Ngàn ngàn vạn vạn thần kiếm trong nháy mắt vỡ nát hủy diệt. Vô số tinh hỏa bắn tung tóe, giống như một khỏa lại một khỏa tinh cầu khổng lồ va chạm một dạng. Vỡ nát không gian, lay động thiên địa, giống như hết thảy đều tùy theo hủy diệt một dạng. Tại hai cỗ cường đại kiếm bộc đụng lẫn nhau thời điểm, bầu trời giống như bị đốt lên một dạng. Oanh kích nhiệt độ cao đem thiên khung đều hòa tan. Cả mảnh trời là một mảnh đỏ bừng. Thấy mười phần rung động lòng người. Như vậy kiếm bộc oanh kích mà đến. Vậy đơn giản chính là có thể hủy một giáo một nước. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thiên địa lung lay. Nhấc lên kinh đào hải lãng. Một màn như thế. Làm cho tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả kinh hô một tiếng. Không khỏi vì đó hãi nhiên. Một màn này, thật sự là quá kinh khủng đáng sợ. Uy lực thật là mạnh nha. Nhìn thấy thiên khung đều bị thiêu đến đỏ bừng. Ngàn ngàn vạn vạn thần kiếm tại trong chạm vào nhau oanh kích hủy diệt. Giống như là tạo thành tai nạn một dạng. Để bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hít một hơi lãnh khí. Đạm Hải Kiếm Hoàng. Quả thật danh bất hư truyền. Nhìn thấy một màn này, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nói ra, kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ bằng vào một tay kiếm khí, liền có thể quét ngang năm bối phận. Không người có thể địch vậy. Lời như vậy, lập tức để cho người ta hai mặt nhìn nhau. Thế hệ trẻ tuổi cũng đều trầm mặc không nói. Mặc kệ là cường đại cỡ nào thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Lúc này cũng đều không thể không thừa nhận, Đạm Hải Kiếm Hoàng cường đại, hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn có khả năng siêu việt. Liền xem như lại tâm cao khí ngạo đệ tử thiên tài. Ở trước mặt Đạm Hải Kiếm Hoàng, đó đều được thấp kém đầu lâu cao ngạo. Tuyệt thế vậy, liền xem như Đông Lăng bọn hắn thiên tài như vậy, cũng không khỏi thán phục một tiếng. Tuấn Ngạn Thập Kiếm. Đã là tại thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất kiếm đạo thiên tài. Nhưng là, giờ này khắc này, cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng vừa so sánh. Vậy đích thật là ảm đạm phai mờ. Cách biệt quá xa, có thể nói, Đạm Hải Kiếm Hoàng tại trong lúc phất tay. Chính là kiếm đạo tự nhiên. Có được uy lực không có gì sánh kịp. Cách chương.